Lão già đen thấy Tả Mặc không khỏi lộ vẻ kinh hỉ. Tiểu Mặc ca. Căn bệnh của Quách Lư xem ra đã khỏi hẳn. Hắn cùng Tả Mặc không quen, có chút câu thúc hành lễ. Tả sư huynh. Bị hai người hơn mình nhiều tuổi gọi là sư huynh, Tả Mặc hết sức khó chịu. May mà mặt hắn cứng ngắc, nhìn không ra cái gì. Linh cốc lão hắc chồng thật là cứng cáp nha. Tả Mặc nhìn quanh linh điền, không khỏi khen một câu, tiện tay niệm động pháp quyết. Tức thì một đám mây bay tới, rào rào mưa liên miên không ngớt. Lão già đen lập tức lộ vẻ vui mừng, Quách Lư cũng không khỏi lộ vẻ kính phục. Tiểu Vân Vũ Quyết tầng thứ tư, hiếm người đạt tới. Quách Lư thời gian trước vẫn nằm trên giường an dưỡng, nhưng một vài đại sự của bản môn hắn cũng nghe lão già đen nói qua. Trong vòng một năm liên tục, ba ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử. Tình huống như thế bản môn chưa từng có. Tất cả đệ tử ngoại môn đều bị khích lệ. Rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng càng cố gắng khắc khổ. Quách Lư cẩn thận đánh giá vị tiểu sư huynh này. Tiểu sư huynh Tả Mặc cũng tính là đệ tử nội môn tu vi thấp nhất cho tới giờ. Một đệ tử luyện khí kỳ còn chưa trúc cơ. Thế nhưng danh thiên tài của tiểu sư huynh lại không phải là hư danh. Có thể chưa luyện khí kỳ lấy được mầm xuân ngọc bài, Quách Lư chưa từng nghe tới ai có thể làm được bao giờ. Hắn thiện trường canh kim quyết, mấy năm nay tuy nỗ lực nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng thứ ba. Nhìn thấy tiểu sư huynh trở thành linh thực phu, hắn không khỏi động tâm. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi nổi lòng hâm mộ với lão già đen. Vô luận là sư huynh Vi Thắng hay là tiểu sư huynh Tả Mặc đều có quan hệ tốt với lão già đen. Nước lên thì thuyền lên. Lão già đen hiện nay trong số đệ tử ngoại môn là chạm tay có thể bỏng. Chẳng qua lão già đen làm người yên phận, vẫn thành thực trồng linh cốc. Quách Lư lần trước vì giúp lão già đen mà bị thương. Mà lúc an dưỡng, lão già đen vẫn chiếu cố hắn. Hai người quan hệ cực tốt. Ta có hai con giun lật bùn, không có tác dụng lớn, chẳng qua dùng để cày ruộng lại rất thực dụng. Tả Mặc đưa cho hai người một ống trúc nhỏ, trong ống trúc bịt một con giun lật bùn. Hắn căn bản không nghĩ tới Quách Lư cũng ở đây, nhưng may là trong tay còn đủ một con giun lật bùn nữa. Hai người vội cảm tạ luôn miệng. Quách Lư thấy Tả Mặc muốn ly khai, do dự chút ít, cuối cùng vẫn mở miệng. Tiểu sư huynh, canh kim quyết của ta hiện tại vẫn đình trệ ở tầng thứ hai. Khẩn cầu sư huynh chỉ điểm một chút, Quách Lư cảm kích vô cùng. Tả Mặc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dừng bước. Lần trước Quách Lư kiên nghị động thân mà ra, cũng khiến hắn kính phục vị sư huynh nhìn như lão nông này. Hiện tại, thu nhập của hắn đã không dựa vào gây mưa, hai người tự nhiên không tồn tại xung đột lợi ích. Ngược lại, nếu Quách Lư có thể đột phá canh kim quyết tầng thứ ba, nội môn trừ trùng loại việc này cũng có thể chia sẻ giúp mình không ít. Nghĩ thông vấn đề mấu chốt, hắn quyết định giúp Quách Lư một tay. Sát trùng cũng là giết, kim chủ sát phạt, canh kim quyết thuộc sát phạt đại đạo. Như thế nào là sát phạt? Pháp môn phương diện này vô số. Hơn nữa, canh kim quyết biến hóa đa đoan. Nếu như lấy sát phạt đạo khác vận dụng trong đó, tự nhiên hiệu quả tăng gấp nhiều lần. Quách Lư nghe tỉ mỉ, chỉ sợ không bỏ sót một chữ. Đợi lúc Tả Mặc nói xong, hắn sửng sốt đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt có chút suy tư. Thấy vậy, Tả Mặc liền phiên nhiên rời đi. Ly khai linh cốc, hắn hướng tới sườn đông. Biến cố gần đây xảy ra rất nhiều, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Nữ đệ tử sườn đông bản ý là dựa vào hắn, thế nhưng ai nghĩ tới hắn lại trở thành đệ tử nội môn. Bình thường tự nhiên không có khả năng tới chiếu cố các nàng. Chẳng qua nếu nhận chỗ tốt của người ta, con sâu kim đen kia cũng là các nàng tặng cho, Tả Mặc quyết định cũng giúp các nàng một tay. Tiểu Quả nhìn thấy Tả Mặc, mặt tròn như quả táo lộ vẻ kinh hỉ, sợ sệt nói. Sư huynh! Cái con kim giác đồng ngưu kia vẫn nằm thành thơi, nhai linh thảo tại chỗ, đối với Tả Mặc làm như không thấy. Đối với cô gái nhỏ này, đặc biệt là biểu tình luôn sợ sệt trên mặt,

Hắn vốn vẫn cho là luyện đan là hạng kỹ thuật, không nghĩ tới lại là việc tốn sức như vậy. Một tích cốc hoàn nhỏ nhoi đều khó thế này, sau này nếu là linh dược cao cấp, chẳng phải là linh tận thân vong sao? Lần thứ hai thử lại, cảm ngộ của hắn so với lần đầu càng khắc sâu. Suy đoán trước đó không sai, hắn còn quá xa lạ đối với luyện đan. Quá trình đưa linh lực vào lãng phí rất nhiều. Nếu như tu vi của hắn đạt tới trúc cơ, tích cốc hoàn tự nhiên không cần nghĩ tới rồi. Cho dù lãng phí chút linh lực cũng dư giả có thừa. Nhưng đối với luyện khí kỳ tầng thứ 9 mà nói, hơi không cẩn thận, linh lực sẽ không đủ. Án theo cách nói trong ngọc giản, toàn bộ quá trình luyện chế cần 5 canh giờ. Cũng lại phải nói, hắn ít nhất phải kiên trì 5 canh giờ, sai lệch rất lớn so với 3 canh giờ hiện tại. Tuy có linh mạch trong thạch thất, nhưng tăng trưởng linh lực là một quá trình chậm chạp, xem ra chỉ có thể theo phương hướng khống chế linh lực. Một lát sau, khí tức của Tả Mạc dần bình ổn, trong đầu khôi phục thanh minh. Cẩn thận nghĩ lại, phương diện khống chế linh lực hắn kỳ thực không yếu. Tiểu Vân Vũ Quyết cần năng lực khống chế linh lực còn cao hơn. Tuy nhiên hắn đột phá tầng thứ 4 có phần khó hiểu, nhưng trên phương diện khống chế linh lực, theo lý thuyết hẳn là không phải vấn đề lớn. Xét tới cùng, Tả Mạc cảm giác mình còn quá mức xa lạ với luyện đan. Nhưng là nếu thật sự quen thuộc, vậy cần bao nhiêu nguyên liệu luyện đan? 10 phần tài liệu trong mắt hắn có thể làm hắn quen thuộc hay không còn chưa biết được. Nhưng cuối tháng nộp đủ 5 viên tích cốc hoàn, nhiệm vụ này 89 phần 10 là không thể hoàn thành. Nghe nói lão đại mới thu tiểu đệ, thường thường lần đầu phải dằn mặt. Chẳng lẽ đây là sư phó mặt lạnh của mình tính dằn mặt mình sao? Hắn có chút không hiểu. Về lại tới Tây Phong tiểu viện, ngay cả tâm tình ăn cơm chiều cũng không có. Đả tọa khôi phục chút linh lực, vẫn như cũ leo lên nóc nhà, tiếp tục suy xét việc luyện đan trong ngày. Ánh trăng như nước vẩy xuống, sơn cốc sáng lên. Bên cạnh Tả Mạc, Nhạn Mỏ cho an tĩnh nằm trên nóc nhà. Bên chân Tả Mạc, sâu kim đen bò tới bò lui. Sau khi đạt tới tứ phẩm, linh tính tăng nhiều, luôn luôn chuyển quanh Tả Mạc. Đột nhiên, Tả Mạc cảm giác có thứ gì đó đang bay tới gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía miệng cốc. Một con tiểu thiên hạc màu hồng trong bóng đêm tha thướt bay tới. Tả Mạc sừng sốt đứng trên nóc nhà không kịp phản ứng, đầu như nổ tung. Cái gì luyện đan hết thảy đều bị ném lên 9 tầng mây. Trong đầu chỉ có một ý niệm: đáng chết, nữ nhân chết tiệt sao lại tới được đây rồi? Y nguyên như trước, hạc giấy màu hồng ưu nhã mở ra trước mặt Tả Mạc. Gia, có nhớ nhân gia không? Nhân gia rất nhớ gia nha. Nhìn vào mặt giấy tiên trôi nổi trước mắt mình, Tả Mạc có chút xung động cường liệt, rất muốn trực tiếp một cước đá nó văng ra khỏi Vô Không Sơn. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cố nén xung động ma quỷ trong lòng, Tả Mạc không cam lòng, miệng phun ra một chuỗi tiếng mắng đầy ác độc. Nữ nhân chết bầm, ngươi không được chết tử tế, ngươi ăn no dỗi việc, ngươi bệnh thần kinh. Mắng tới hơn một nén hương, Tả Mạc mồm đều mỏi, ác khí đã tiêu tán một ít. Nhìn thấy giấy tiên màu hồng vẫn trôi nổi trước mặt, vừa rồi Tả Mạc còn tức giận, bốc đầu, lập tức cúi đầu uể oải, đành một tay cua lấy giấy tiên màu hồng, từ nóc nhà nhảy xuống, vào nhà tìm một cây bút, chấm chu sa. Có việc gì? Ném bút qua một bên, lung tung gấp giấy tiên thành hạc giấy, ném qua cửa sổ. Mãi tới khi hạc giấy tan biến nơi chân trời, Tả Mạc lòng vẫn buồn bực, không chút giải quyết. Đối với chủ nhân của hạc giấy này, hắn thật là hết cách. Hắn trước nay chưa từng nghĩ qua sẽ có người vô vị tới mức này. Nữ nhân điên vô vị, khăng khăng thực lực lại cường đại hơn hắn nhiều. Vừa không vui, nhân gia trực tiếp dùng vũ lực trấn áp. Chờ ca cường đại, xem ca làm sao thu thập ngươi. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, lại một con hạc giấy màu hồng lả lướt bay tới. Không nhớ nhân gia rất thương cảm á. Gần đây ngươi đang bận chuyện gì vậy? đúng là trường phái nói nhảm. Tả Mặc rất trực tiếp cho ra đánh giá, nhưng vẫn y nguyên chịu lép vế, nhấc bút. Luyện đan. Tây phòng cốc, hạc giấy bay vào bay ra. Luyện đan, chơi cái này vui nha. Nhân gia còn không có chơi sao? Nhân gia chỉ biết gấp hạc giấy mà thôi. Ngươi chỉ biết gấp hạc giấy sao? Tả Mặc nhìn tới câu nói này, mặt tức thì đen lại, cầm bút viết một câu. Sai rồi, ngươi còn biết vẽ bạo viêm phù. Bạo viêm phù nhân gia kỳ thực không quá thiện nghệ, sở trường của nhân gia là vẽ 36 liên hoàn bạo viêm phù trận. Uy hiếp, dọa nạt, đây tuyệt đối là uy hiếp, dọa nạt. Tả Mặc nắm tay lại, nghe răng rắc, từ kẽ răng phun ra một câu. Tàn nhẫn. Hiện thực tàn khốc, trước sự dọa nạt bởi 36 liên hoàn bạo viêm phù trận của đối phương, Tả Mặc chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, vùng bút. À, phải thục nữ, nữ hài tử, đánh đánh giết giết không tốt. Nhưng nhân gia rất là thục nữ nha. Nhân gia chỉ ưa thích lửa khói, mục tiêu của nhân gia là 108 liên hoàn hoa khói. Tả Mặc chán nổi gân xanh, tâm linh giòn yếu của hắn lại bị tra tấn lần nữa. Một buổi tối, Tả Mặc căn bản không có thời gian suy xét chuyện luyện đan. Hạc giấy màu hồng như mộng yểm xua không đi, khiến cho Tả Mặc mỏi mệt, chạy bệnh. Mãi tới khi trời sáng mới nhận được một câu của đối phương. Nhân gia phải đi ngủ. Triệt để giải thoát. Nhưng Tả Mặc lúc này đã bị giày vò bán tàn rồi. Hắn cảm thấy một buổi tối trả lời thư so với một buổi luyện đan càng mệt hơn. Vốc nước lạnh, rửa mặt, hắn đi tới linh điền. Khác với các pháp quyết khác, gây mưa cơ hồ mỗi ngày đều tiến hành. Mơ mơ hồ hồ, hắn niệm động tiểu vân vũ quyết. Tiếng nước tí tách vang lên bên tai, hắn tinh thần hoảng hốt. Tiểu vân vũ quyết là pháp quyết hắn thành thục nhất, dù nhắm mắt cũng có thể thi triển. Linh lực tuôn ra hai tay, đám mây cùng hai tay có liên hệ kỳ diệu. Tiếng mưa rất đều, liên miên không ngừng. Hắn cố ý điều chỉnh linh lực, pháp quyết này quá quen thuộc, không phải mỗi chỗ đều cần rót vào linh lực. Chờ chút. Tả Mặc đang mơ mơ hồ hồ, đột nhiên giật mình, hắn ý thức được, hắn có một phát hiện trọng yếu. Không phải mỗi chỗ mỗi phút đều cần quán thâu linh lực. Hắn ẩn ẩn cảm giác được phát ra vấn đề then chốt, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng suy ngẫm từ đầu. Tiểu vân vũ quyết là pháp quyết hắn am hiểu nhất cùng quen thuộc nhất, cơ hồ mỗi công đoạn hắn đều vô cùng quen thuộc. Cẩn thận suy ngẫm, tiểu vân vũ quyết từ chỉ pháp bắt đầu tới khi đám mây tụ tập, sau đó mưa rơi, mỗi quá trình linh lực tiêu hao không giống nhau. Có mấy chỗ, ví như giai đoạn mưa rơi, cơ hồ không cần hao tốn linh lực, chỉ cần dẫn dắt là được. Càng nghĩ Tả Mặc càng thấy hưng phấn, cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất. Giả như luyện đan, quá trình như thi triển pháp quyết, như vậy nó cũng nên có một bộ phận tương đương là có thể không cần tiêu hao linh lực. Càng suy ngẫm, Tả Mặc cảm giác được càng có đạo lý, cũng cảm thấy trước chính mình như thế đều đặt đưa vào linh lực là hành vi ngu dốt cỡ nào. Nghĩ rõ ràng ra phương hướng, cứ như vậy cần phải tìm ra toàn bộ quá trình, lúc nào cần rót linh lực, lúc nào có thể tiết kiệm linh lực. Cái vấn đề này lần nữa lại khiến hắn lâm vào trầm tư. Hắn đối với tiểu vân vũ quyết rất quen thuộc, cho nên có thể tìm ra nơi nào cần linh lực, nơi nào có thể giảm bớt. Nhưng đối với luyện đan, hắn hiện tại còn vô cùng xa lạ. Muốn tiết giảm linh lực, trước hết quen thuộc quá trình luyện đan, cùng ý nghĩa tất cả phải tiêu hao lượng lớn tài liệu. Nhưng hắn không có tinh thạch. Tả Mặc thầm cười khổ, vấn đề lại xa vào khốn cảnh. Chẳng lẽ chỉ có thể đề cao linh lực thôi sao? Điều này không quá thực tế. Thai tức luyện thần rốt cuộc chỉ là tâm pháp dùng để đề cao thần thức. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nảy ra sáng kiến. Thần thức. Có lẽ mình có thể dùng thần thức thử. Thần thức tăng cường tới nay, cảm giác lớn nhất của hắn là càng thêm nhạy bén với hết thảy xung quanh. giống như một ít cao cấp cấm chế. Trước kia lúc hắn đi qua bên cạnh cũng không có cảm giác gì, hiện tại hắn có thể phát giác trong đó ẩn giấu cảm giác nguy hiểm cùng sát cơ cường liệt. Tác dụng của thần thức vẫn là vấn đề hắn không hiểu, chứ có chút thể hiện tại canh kim quyết, hiện tại là rừng. Vận dụng thần thức hắn hoàn toàn không biết. Tu luyện tài tức luyện thần là thần thức, tăng thêm linh lực là phụ gia mà thôi. Tự học luyện tài tức luyện thần tới nay, thần thức tăng thêm xa xa vượt quá mức độ linh lực tiến bộ. Có lẽ mình nên suy xét thêm tác dụng của thần thức. Tả Mạc ẩn ẩn cảm giác được đó là đột phá khẩu. Thời gian một ngày, Tả Mạc đều tiêu phí tại linh điền, thi triển một lần nữa 5 loại pháp quyết. Chỉ là hôm nay hắn không có như mọi khi thi triển pháp quyết, mà chủ động dùng thần thức cảm thụ toàn bộ quá trình làm phép. Phương pháp này cực kỳ công hiệu, Tả Mạc vui không tả nổi. Mỗi bước đi, mỗi lần vận chuyển linh lực sinh biến hóa, dưới sự dò xét của thần thức trở nên rõ nét chưa từng có. Hắn thậm chí có thể cảm thấy linh lực mảnh mai như sợi tóc lưu động thế nào. Xem ra mình mang bảo sơn mà không biết. Tả Mạc ảo não không thôi. Nếu như sớm biết vận dụng thần thức, chỉ sợ mấy loại pháp quyết đã sớm đột phá tầng thứ 3 rồi. Tâm thần không minh, không chút nhiễm bụi. Thần thức dẫn dắt, hắn chuyên tâm tiến hành điều chỉnh từng chút các chủng pháp quyết. Mỗi một tia linh lực vận chuyển, hắn đều không buông tha. Như thế nào tăng cường hiệu quả, như thế nào tiêu giảm linh lực, như thế nào dung hợp hài hòa. Hắn cứ như một thợ đẽo đá, đối với tác phẩm của mình từng chút tiến hành tu sửa, từng tí một thí nghiệm. Hắn cũng không biết, trong thức hải của hắn, ngôi sao lóe sáng chưa từng có. Trong hư không vô cùng chói mắt, biển lửa đỏ cuồng vũ lại động lại vô cùng kỳ quái. Chúng nó sẽ không động, chỉ có băng hà chậm rãi lưu động, không chịu chút ảnh hưởng. Trên bia mộ mây đen lượn lờ, Bồ Yêu ngẩng đầu lên, khóe môi lại vảnh lên, bằng lãnh như lưỡi đao. Đây là người ngươi tuyển chọn sao? Tới hiện tại mới đoán ra, ánh mắt của ngươi vẫn kém trước sau như một. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng nhập định. Tả Mạc đem lấy tích cốc hoàn để trước mặt, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Đây là lần thử nghiệm thứ 4, cuối cùng cũng thành công. Tích cốc hoàn to như hạt long nhãn, xanh lục mê người, phát ra mùi hương ưu nhã, chỉ nhìn qua đã muốn ăn. Tích cốc hoàn đại đa số chuẩn bị cho những tu giả dư giả, giảm bớt thời gian chuẩn bị khổ tu. Hắn không có lập tức luyện chế viên thứ 2. Thành công với viên tích cốc hoàn này, điều này cho thấy phương hướng của hắn là chính xác. Với tiền đề này, hắn hiện tại càng cần suy ngẫm tới tỷ suất thành công. Tài liệu chỉ còn lại 6 phần, mà hắn còn cần luyện thành 4 viên tích cốc hoàn. Nói cách khác, hắn chỉ có khả năng thất bại 2 lần nữa mà thôi. Kỳ thực ở lần thứ 3, hắn thiếu chút nữa đã thành công. Chỉ là một chút bất cẩn, thành công dã tràng. Thần thức có thể giúp hắn phát giác biến hóa của nội đan trong lò luyện. Hắn liền có thể điều chỉnh linh lực của mình. Thần thức quả nhiên là thứ tốt. Tả Mạc vui mừng nghĩ tới. Trừ luyện đan, mấy loại pháp quyết khác cũng phải trải qua thần thức quét tước điều chỉnh. Không chỉ linh lực tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều, hiệu quả cũng tăng thêm rất lớn. Hắn vẫn có vài phần tự biết. Tuy nhiên thần thức diệu dụng vô cùng. Nhưng kiến thức tạo nghệ của hắn đều hết sức nông cạn. Dù có sự trợ giúp của thần thức, có thể điều chỉnh hết sức có hạn. Nhưng dù điều chỉnh là có hạn, nhưng cũng giúp hắn nếm đến ngọt đầu. Hắn suy xét, lúc nào đi vào kho điển tịch của môn phái xem có thể tìm được ngọc giản về phương diện này không. Hắn hiện tại tốt xấu gì cũng là nội môn đệ tử, không vì chính mình mưu cầu chút phúc lợi thì quá dốt rồi. Trước mặt là một sư phó mặt lạnh, không trông cậy được, chỉ cầu mình mới là hiện thực. Kiếm tu tuy nhiên trọng linh lực, không trọng thần thức, nhưng Tả Mạc tin tưởng Vô Không kiếm môn nhiều năm tích lũy xuống khẳng định vượt qua mình đoán già đoán non. Đương nhiên đây là nói sau, trong mắt hắn không thiếu việc phải làm, trừ luyện đan, quản lý dược điền là công tác trọng yếu của hắn. Huống hồ đối với một kẻ không có một cắc bạc trên người mà nói, kiếm được tinh thạch mới là chuyện phải suy nghĩ. Linh thảo linh dược trồng xuống một đoạn thời gian rồi, vài loại đã sắp được thu hoạch, làm sao xử lý sạch cũng là vấn đề khiến hắn đau đầu. Trước khi trúc cơ, hắn không muốn rời khỏi sư môn. Đột nhiên nhớ tới sư phó từng nói, nếu tài liệu không đủ phải tự mình bỏ linh thạch ra mua. Vậy chẳng phải là bản môn cũng có mua tài liệu sao? Chẳng phải có thể bán sao? Tả Mạc rời khỏi đan phòng. Trong viện, một đám nữ đệ tử đang khổ cực xử lý các loại dược tài. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt Tả Mạc rơi lên mình một nữ đệ tử. Hắn nhớ rất rõ ràng, ngày đầu tiên hắn tới, nàng là người đầu tiên chào mình. Trong nhóm nữ đệ tử này, nàng tựa hồ khá có uy tín. Nàng đeo tạp dề bằng vải, không thấy son phấn gì, trán đổ mồ hôi. Vị sư muội này. Tả Mạc chủ động bắt chuyện với nàng. Tuy nhiên hắn nhỏ tuổi hơn đối phương, thế nhưng quy củ trong môn phái là như thế, hắn không tiện làm trái. Nàng thấy Tả Mạc gọi, vội vàng đứng dậy. Tả sư huynh. Ta mới tới, bản viện rất nhiều quy củ còn chưa từng biết, sư phó một lòng luyện đan, chỉ có thể phiền hà sư muội. Tả Mạc ôn hòa nói, đáng tiếc vẻ mặt hắn cứng nhắc, xem ra có chút dọa người. Vị nữ đệ tử này sớm đã trải qua kinh hoàng, rất nhanh liền trấn tĩnh, tự nhiên thoải mái nói. Sư huynh khách khí, không biết sư huynh có gì nghi ngại. Tả Mạc liền nói rõ vấn đề của mình. Vị nữ đệ tử này vuốt lại đầu tóc, mặt tươi cười, nói. Nguyên lai là chuyện này. Sư huynh có điều không biết, tất cả dược tài bản viện cần đều thuộc môn phái, trừ nhất định mức độ cấp cho, các bộ phận khác đều cần tự mình bỏ tinh thạch mà mua. Chẳng qua giá cả so với ngoài chợ thấp hơn 2 phần. Sư huynh là linh thực phu, nếu có linh thảo linh dược cũng có thể bán cho bản viện. Giá thu mua dược tài phổ thông thấp hơn bên ngoài 2 thành, nhưng trừ tinh thạch, sư huynh có thể lấy được điểm công hiến để đổi lấy tâm pháp vân vân. Nếu là chân quý linh thảo linh dược, giá bản môn thu mua cũng bằng bên ngoài. Ngay sau sư huynh luyện đan đại thành, đan dược luyện chế cũng có thể giao cho môn phái bán dùm. Sư thúc Diêm Nhạc của bản môn sở trường kinh doanh, thường thường có thể bán giá tốt, cũng lấy ra 2 thành làm phí bán giúp. Nhưng cũng vì vậy, trừ tinh thạch, sư huynh có thể giành được điểm công hiến. Nói xong, nàng đưa cho Tả Mạc một ngọc giản. Giá cả các loại linh dược linh thảo mỗi tháng đều biến động. Sư thúc Diêm Nhạc chuyên môn phái người chế thành ngọc giản. Đây là bảng giá các loại dược tài đan dược trong tháng này. Tả Mạc nhận lấy, liên tục cảm tạ. Sư huynh không cần khách khí. Sư muội là Hứa Tinh, là chủ tọa ngoại môn đệ tử ở bản viện. Sau này thỉnh sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Sư huynh phàm có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Cần mua sắm các loại dược tài nào cũng có thể tới tìm ta. Hứa Tinh cung kính nói. Đa tạ sư muội. Tả Mạc cảm tạ từ đáy lòng. Lấy về bảng đan, Tả Mạc trở lại gian phòng, cầm lấy bảng đan cẩn thận xem qua một lần, lại tính toán một chút. Nguyên liệu của tích cốc đan đại khái mất 3 viên tinh thạch cấp 2, mà giá cả của nó chẳng qua chỉ đắt hơn nguyên liệu thêm nửa viên tinh thạch cấp 2 mà thôi. Tính tỷ suất thành công, trên cơ bản không có lợi nhuận gì. Quả nhiên, muốn dựa vào đan dược cấp thấp kiếm tiền, cơ bản không có khả năng, chỉ có thể tính là luyện tay nghề mà thôi. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bình thường. Nếu là tích cốc hoàn đều kiếm lời cao, chỉ sợ vô số người chen lấn tới học luyện đan mất. Mấy ngày kế tiếp, Tả Mạc tiếp tục luyện chế tích cốc hoàn, thất bại một lần, nhưng theo độ thành thục ngày càng cao, luyện chế cũng càng thêm bớt sức lực. 10 phần tài liệu, luyện chế ra 6 viên tích cốc hoàn. Dạng thành tích này có thể tính là vượt quá ý nghĩ ban đầu. Thực tại không có cái gì để kiêu ngạo. Trừ 5 viên lưu lại, viên còn thừa hắn trực tiếp bán cho Hứa Tinh, được 3 viên tinh thạch cấp 2,5. Thêm vào mỗi tháng có 20 viên tinh thạch cấp 2, hắn cuối cùng cũng thoát cảnh không xu dính túi. Linh điền trong Tây Phong Cốc, Tả Mạc tỉ mỉ kiểm tra mỗi gốc linh thảo linh dược. Trong ngọc giản của tiền bối Ngụy Nam có giới thiệu tỉ mỉ các linh dược này, còn có phương pháp trồng trọt hắn tổng kết ra. Ví dụ như tuyết hồ vĩ thảo, nó trắng như tuyết, mềm mại, bởi vì giống như đuôi cáo trắng mà nổi tiếng. Tác dụng lớn nhất của nó là chế tác giấy tuyết hồ tiên. Tuyết hồ tiên chất liệu mềm mại, trắng không tỉ vết, hết sức thích hợp chế tác giấy phủ. Giấy tiên vẫn là tài liệu được sử dụng rộng rãi, cũng là tài liệu tất yếu để chế tác phù binh. Nhưng trồng tuyết hồ vĩ thảo không dễ, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Đặc biệt là tuyết hồ vĩ thảo từ cấp 3 trở lên, giá cả chỉ cao không thấp. Chỉ có tuyết hồ vĩ thảo cấp 3 mới có thể chế tạo giấy tuyết hồ tiên cấp 4. Tiền bối Ngụy Nam lần mò ra một biện pháp trồng tuyết hồ vĩ thảo. Biện pháp hữu hiệu nhất là trồng nó cùng hồ điệp thảo. Hồ điệp thảo là một loại linh thảo tương đối phổ thông. Chỉ có linh thủ thực già cực khổ mới ăn nó. Cơ bản không có người trồng. Nhưng nếu trồng xen hồ điệp thảo cùng tuyết hồ vĩ thảo, tuyết hồ vĩ thảo sẽ có tốc độ sinh trưởng tăng rất nhanh, mà hồ điệp thảo màu xanh tím cũng sẽ hiện ra màu xanh lam rất hiếm thấy. Loại hồ điệp thảo màu xanh lam này được các loại linh thú cực kỳ yêu thích, đặc biệt là những linh thú cao cấp, giá cả không thấp đâu. Rất nhiều lúc, Tả Mạc đều không khỏi cảm kích, bội phục vị tiền bối Ngụy Nam chưa từng gặp mặt này. Trong ngọc giản của tiền bối Ngụy Nam không có pháp quyết tâm pháp rất cao thâm, thế nhưng các loại kỹ xảo thực dụng nhiều không kể xiết. Giống như phương pháp trồng sen tuyết hồ vĩ thảo cùng hồ điệp thảo này, hắn cảm giác các linh thực phu tu vi cao thâm cũng không nghĩ ra nổi. Có lẽ bởi vì tiền bối Ngụy Nam tu vi không cao cho nên mới nỗ lực nghiên cứu những thứ này. Tả Mạc mỗi ngày thi triển các loại pháp quyết của linh thực phu đối với các cây trong linh điền. Lượng công tác này xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn còn cắn răng kiên trì, thời gian dài cũng thấy thành quen. Mỗi ngày kiên trì trong thạch thất tu luyện thai tức luyện thần. Trước đó hắn còn không biết hiệu dụng của thần thức, cho nên ít nhiều không để tâm. Hiện tại con đường mới mở, liền rất để tâm. Hắn ngược lại không nóng nảy trúc cơ. Hiện tại thần thức của hắn tuy mạnh hơn trước nhiều, nhưng còn không gian rất lớn để đề tăng. Có linh mạch tương trợ, tiến cảnh linh lực trong cơ thể càng tăng nhanh, cũng vượt quá dự kiến của hắn. Trúc cơ, khả năng sẽ là không bao lâu sau nữa thôi. Hắn có một loại dự cảm như thế. Đông Phủ. Tại Đông Phủ Điện. Đông Phủ Điện là nơi ở của Đông Phủ chủ nhân, là tiên nhân Đông Phủ năm xưa xây dựng, tồn tại tới nay. Nó chiếm dụng một nơi động thiên phúc địa lớn nhất tại Đông Phủ, cũng là động thiên phúc địa chân chính duy nhất tại Đông Phủ. Động thiên phúc địa giao bán trên chợ kia chẳng qua là nơi linh khí đậm đặc, xa xa không thể gọi là động thiên phúc địa được. Du Bạch tỉnh lại từ nhập định, con mắt ôn hòa lộ rõ vẻ thỏa mãn. Đông Phủ Điện linh khí gấp mấy lần bên ngoài, hắn có thể trở thành nhân vật thủ lĩnh trong số đệ tử trẻ tuổi cùng thế hệ, riêng điểm này chiếm vị trí rất trọng yếu. Hắn mỗi ngày nhập định hiệu quả gấp 2-3 lần người khác, lâu năm tích lũy xuống, loại uy thế này sẽ không ngừng lớn ra. Sư phó. Nhìn thấy sư phó, hắn vội vàng đứng dậy. Gần đây cảm giác thế nào? Thiên Tùng Tử xua tay. Ngươi còn trẻ, chớ nóng lòng. Thành tựu kim đan vốn là chuyện tất tới. Tin tức thí kiếm hội ngươi biết không? Du Bạch ngớ người. Sư phó chẳng lẽ muốn đồ nhi tham gia thí kiếm hội? Tuy nhiên hắn tại Đông Phủ thanh danh nổi như cồn, nhưng đi tham gia thí kiếm hội là sân đấu lớn của toàn bộ Côn Luân cảnh. Trong lòng hắn còn không có tự tin. Mà hắn thấy xưa nay sư phó đạm mạc danh lợi, sao đột nhiên lại hứng thú với thí kiếm hội vậy? Thiên Tùng Tử cười nói, ngươi nghe ta nói xong đã. Thí kiếm hội nội tình phức tạp, chúng ta không đáng tham gia vũng nước đục này. Vẻ mặt của hắn bình thường, ánh mắt lại âu lo, trịnh trọng nói, nhưng ta được tới tin tức, Đô Thiên Huyết Giới có 2/3 diện tích đã rơi vào tay yêu ma rồi. À, Du Bạch kinh hãi vô cùng. Tại sao lại như vậy? Yêu ma bắt đầu khôi phục nguyên khí. Thiên Tùng Tử than thở. 3000 năm qua đi, yêu ma nghỉ ngơi lấy sức, cũng quá mức hòa hoãn, nào cam chịu áp chế. Du Bạch sắc mặt kém vô cùng, hắn biết điều này nghĩa là có ý gì. Ngày sau thời cuộc khó dò, Đông Phủ ta cần sớm chuẩn bị. Thiên Tùng Tử trầm giọng nói, ta muốn cử hành một lần Đông Phủ thí kiếm hội, hy vọng có thể tìm ra một ít khả tạo nhân tài. Dưới ổ lật, nào có trứng lành, ta sẽ cùng các môn phái nói chuyện. Trước mắt chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể tranh thủ sinh cơ cho ngày sau. Du Bạch im lặng, qua hồi lâu mới nói, chỉ sợ sư phó phí sức lại không chiếm được hồi báo. Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh thôi. Thiên Tùng Tử than thở một tiếng, vung tay nói, ngươi đi làm một cái danh sách, có người trẻ tuổi nào cần chú ý hay không? Vâng. Du Bạch vẻ mặt âu lo, hành lễ cáo lui. Vị sư phó mặt lạnh của mình hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ đi ra đan phòng. Trên tay có tinh thạch, tà mặc quyết định mài luyện luyện đan một chút. Thấp nhất là đan dược cơ sở như tích cốc hoàn. Mình nên loại bỏ vấn đề tỷ suất thành công. Tài liệu mua từ sư muội Hứa Tinh, tà mặc bắt đầu liều mạng luyện tập một chút tích cốc hoàn. Thu nhập cùng chi phí cơ bản có thể cao bằng. Tà mặc gặp phải vấn đề lớn nhất là tận lực tránh thất bại. Luyện hỏng một lần, ý nghĩ tổn thất 3 viên tinh thạch cấp 2 rồi. Độ thành thục hiện nay rất nhanh để tăng. Quá trình luyện chế cũng rút ngắn từ 5 canh giờ còn 3 canh giờ. Nhưng trả giá cũng rất lớn. Hơn 20 viên tinh thạch cấp 2 của hắn, tất cả đều bị tiêu sạch. Toàn là thất bại gây họa. Chẳng qua nghĩ tới tương lai, cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận. Hôm nay chỉ còn lại phần tài liệu cuối cùng. Nếu như luyện chế thành công, mình còn thiếu sư muội Hứa Tinh 3 viên tinh thạch cấp 2 nữa. Mấy ngày nay sư muội Hứa Tinh cũng quen mặt, ngày ngày mua dược tài luyện dược, hắn hiện tại cũng có thể nợ được. Tả Mạc cũng không muốn thiếu nợ. Luyện xong viên tích cốc hoàn này, hắn tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ khi linh dược trên linh điền thành thục. Tuy nhiên chỉ có một phần tài liệu, hắn cũng không khẩn trương. Những ngày này cường độ lặp đi lặp lại luyện chế cực cao. Hiện nay quá trình luyện chế tích cốc hoàn hắn đã rất thành thục. Cũng không biết có phải vì thần thức hay không, hiện nay hắn sử dụng đầu óc dễ hơn rất nhiều. Trước kia thì cũng không yếu, nhưng vẫn khiến hắn có chút cảm giác mơ hồ. Hiện nay cảm giác như gạt ra mây mù. Chẳng lẽ tu luyện thai tức luyện thần còn có thể khiến người khác biến thông minh sao? Cách nghĩ này không quá đúng. Ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy quá hoang đường, ném qua một bên. Vẫn như thường, Tả Mạc ném các loại dược tài vào lò luyện đan, đặt tay dán lên bàn bát quái, liền luyện chế. Thần thức càng mẫn cảm với sự biến hóa của linh lực. Hắn ngẫu nhiên thậm chí cảm giác được sự biến hóa linh lực của dược tài trong lò. Có bị kích phát, có cái hơi lóe mà biến mất, có cái dần dần tiêu tán. Dù đã rất quen thuộc với tích cốc hoàn, nhưng mỗi lần cảm giác được sự biến hóa linh lực của dược tài, chấn động, y nguyên khiến hắn bất giác mê mẩn. Không biết từ lúc nào, tinh thần có chút thất khống, hai tay hắn dán lên bàn bát quái như ngứa ngáy, đột nhiên biến động tư thế. Một quang tuyến màu đạm kim sắc từ trên trời hạ xuống, rơi vào tay hắn. Hướng đến là lò luyện đan. Qua hồi lâu, hắn dần khôi phục thanh tỉnh. Đợi khi nhìn tới nửa căn kim tuyến, tức thì trợn mắt. Mình sao lại vận dụng xích viêm quyết thế này? Hắn lập tức giật mình. Đáng chết. Đừng có hủy lò đan dược này luôn đấy nha. Hắn còn thiếu Hứa Tinh sư muội 3 viên tinh thạch cấp 2. Lò đan này mà luyện hỏng, vậy thật đúng là thiếu nợ rồi. Thần thức hắn nhìn thấu qua lò luyện đan. Bên trong không có phản ứng gì. Tả Mạc lòng máy động, vội vàng mở lò luyện đan. Một viên đan dược màu lục an tĩnh nằm trong đó. Tả Mạc mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không có hỏng. Nhặt lên tích cốc hoàn, đang chuẩn bị bỏ vào túi. Hắn đột nhiên nhìn thoáng qua kim mang lóe lên. Trước là sửng sốt, sau đó vội vàng cầm khỏa tích cốc hoàn này lên trước mặt xem kỹ càng. Tỉ mỉ xem xét mới phát hiện, tích cốc hoàn này có chút khác biệt so với trước đây luyện chế. Màu sắc lục đậm, mà không phải bích lục. Cẩn thận xem xét, còn có thể phát hiện trên nó xen lẫn những kim văn cực nhỏ. Tả Mạc đã biết kim văn này từ đâu mà tới, mà phân lượng vào tay so với phổ thông tích cốc hoàn còn nặng hơn. Đây còn là tích cốc hoàn sao? Tả Mạc không biết làm sao. Nếu ăn để thử nghiệm, Tả Mạc thật sự không dám, mà ném đi lại tiếc. Bán cho sư muội Hứa Tinh, Tả Mạc lại sợ mình bẫy người khác. Hắn biết, biến hóa này nhất định là lúc thất thần vô thức niệm động xích viêm quyết đưa tới. Theo lý thuyết, xích viêm quyết là dẫn tinh hoa của mặt trời, tính hỏa, không đến nỗi có hại mới đúng. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn vẫn tính toán lưu lại viên đan dược này, chờ sư phó từ đan phòng đi xa, đi ra mới hỏi rõ ràng. Sư phó tiến vào đan phòng đã hơn 10 ngày, cửa lớn đan phòng vẫn khép chặt. Có lúc Tả Mạc đã nghĩ, chẳng lẽ tu giả luyện đan lợi hại đều là loại này sao? Nhiệm vụ luyện đan sớm đã hoàn thành, sư phó cũng không có dấu hiệu muốn mở cửa đan phòng. Tả Mạc quyết định kiên trì tu luyện. Năm loại pháp quyết của Linh Thực Phu, hiện tại có điều kiện, hắn tu luyện tới đâu, muốn tiến thêm một bước, cần ngọc giản tiếp theo. Trừ mỗi ngày luyện tập chỉ pháp, tránh việc giảm sút, thời gian còn lại hắn đều dùng để tu luyện thai tức luyện thần cùng tôi luyện kiếm ý. Hắn không biết có tính là thôi luyện không, nhưng hắn cảm thấy rất giống. Hiện tại kiếm ý của hắn chỉ có chút hình dáng, như một cái kiếm phôi, cần phải không ngừng mài giũa mới có thể trở thành một thanh bảo kiếm. Kiếm ý của sư thúc Tân Nham khắc sâu trong đầu hắn. Dưới đạo kiếm ý kinh thiên này, hắn đã chết vô số lần. Điều hắn cần phải làm là kiệt lực mô phỏng kiếm ý của sư thúc. Dù là không giống, ít nhất cũng là được mơ hồ. Dạng này ít nhất có thể dọa người. Hắn quyết định chủ ý, sau này không tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không ra tay. Ngay cả Du Bạch đều có thể nhìn rõ lai lịch của mình. Nếu rơi vào trong mắt sư thúc sư phó, không sinh nghi tâm mới lạ. Sư thúc Tần Nhàm trước này không dạy hắn. Truy vấn, sự tồn tại của bồ yêu chỉ sợ không giấu nổi. Vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của sư thúc Tần Nhàm, Tả Mạc lạnh xương sống. Vô luận môn phái nào, học trộm đều là trọng tội. Tả Mạc hiện tại thật hối hận cái lần ra tay tại Đông Phủ. Ai có thể nghĩ tới ánh mắt Du Bạch sắc bén như vậy, cư nhiên một lời nói phá ra lai lịch kiếm ý của mình. Chẳng qua hiện tại, hối hận cũng không có tác dụng. Ngược lại, binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất, chân trần không sợ đi hài, hắn ngược lại càng thêm cần cù luyện tập. Hắn không cách nào vận chuyển phi kiếm, chỉ có thể dùng canh kim quyết tới vận chuyển. Hắn chăm chỉ luyện tập từng chút một, hắn lại luyện tập một ít kiếm quyết cơ sở trong ngọc giản sư huynh Vi Thắng cho hắn. Trước kia không có cảm giác, hiện tại lực thông kiếm ý, Tả Mạc phát hiện những kiếm quyết cơ sở này tuy giản đơn, lại không một cái không cực trọng yếu, cho nên hắn mới quay đầu lại một lần nữa tu luyện kiếm quyết cơ sở. Trước đây, Tả Mạc không tu kiếm, phương diện này có thể nói là trống trơn. Bị bố yêu dùng kiếm ý sử thúc Tân Nham chém vô số lần, cuối cùng cũng có điều lĩnh ngộ. Nhưng hắn cuối cùng căn cơ quá kém, cho dù có lĩnh ngộ, cũng vô pháp tiêu thụ, Nếu không củng cố, linh tính rất nhanh sẽ bị bào mòn. Chính bởi vì thế, hắn hiện nay quay đầu lại tu luyện những kiếm quyết cơ sở này. Những kiếm quyết cơ sở này toàn bộ là vì thắng trong vô số huyết chiến tổng kết ra, vững chức hữu hiệu, mà Tả Mạc mới lĩnh ngộ một tia kiếm ý, có thể từ độ cao càng cao tới xem xét các kiếm quyết cơ sở này, học lên tự nhiên cực nhanh. Những kiếm quyết cơ sở... Những kiếm quyết cơ sở có thể bổ sung tầng đáy thiếu sót của Tả Mạc. Tây Phong Tiểu Viện, Tả Mạc một mình luyện tập cơ sở kiếm quyết. Kiếm quyết rất đơn giản, vừa học liền biết. Tả Mạc lại như nhập ma, từng lần không chán nản luyện tập. Trước khi gặp Bồ Yêu, không có sư huynh Vi Thắng, hắn am hiểu nhất là Tiểu Vân Vũ Quyết là như vậy từng chút luyện ra. Trong mắt hắn, không có gì so với kỹ nghệ từng chút rèn luyện ra càng thực tế. Càng là đồ vật hoa mỹ, sau lưng càng nhiều khó khăn, càng nhiều tịch mịch. Tuy luyện thai tức luyện thần cũng phải tâm ứng thủ, linh lực vững bước tăng trưởng. So ra, tăng trưởng thần thức phải nhanh hơn nhiều. Hắn như một tu giả khổ hạnh, mỗi ngày an bài thời gian khít khịt, một chút thời gian cũng không lãng phí. Đáng may mắn là, đoạn thời gian này, cái nữ nhân điên đáng chết kia không tới làm phiền hắn. Thời gian cứ vậy trôi qua. Chân trời, một đạo kiếm quang phi tới. Tả Mạc đang luyện kiếm trong viện dừng lại. Sư phó đi ra. Nhảy lên nóc nhà, nhảy lên lưng nhạn mỏ cho. Một tiếng cào vút, dương cánh bay lên không, cõng theo Tả Mạc bay về phía hành phương viện. Trong hành phương viện, Thi Phượng Dung mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Hơn một tháng luyện đan, tiêu hao cũng cực lớn. Tả Mạc chạy tới, Hứa Tinh đang bẩm báo nàng về tình trạng tiểu viện thời gian qua. Nhìn thấy Tả Mạc đi tới, Thi Phượng Dung sắc mặt biến lạnh. Năm viên tích cốc hoàn ngươi đã luyện thành chưa? Đã luyện chế thành. Tả Mạc cúi đầu dâng lên năm viên tích cốc hoàn sớm đã chuẩn bị tốt. Thi Phượng Dung lúc bấy giờ sắc mặt mới nguôi, tỏ ý Hứa Tình thu lấy, gật đầu hòa hoãn nói. Tốt, xem ra ngươi không có lười biếng, ngươi mới vượt qua luyện đan, có vấn đề gì hiện tại có thể hỏi ta. Hứa Tình đứng bên hâm mộ ra mặt, nàng tuy là chủ tọa ngoại môn đệ tử trong hành phương viện, cũng được Thi Phượng Dung tín nhiệm, nhưng chỉ có thể học, lại không có quyền lợi được hỏi. Chẳng qua nàng rất nhanh bình tĩnh, nàng không có bị đuổi ra, là cho phép nàng nghe, cơ hội này khó có được. Tả Mạc nghe thế rất đỗi vui mừng, vội vàng hỏi mấy vấn đề hắn vẫn nghi hoặc. Thi Phượng Dung nhất loạt giải đáp. Tả Mạc đột nhiên nhớ tới viên đan dược mình dùng xích viêm quyết luyện chế ra, vội lấy ra. Sư phó, đây là một viên đan dược ta vô ý luyện chế ra, so với tích cốc hoàn có chút khác biệt. Đệ tử không biết rốt cuộc vì sao, còn thỉnh sư phó mình dám. Thì Phượng Dung tiếp lấy đan dược, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, tỉ mỉ xem xét. Một lát sau, nàng mới hỏi. Nói đi, ngươi luyện chế nó như thế nào? Tả Mạc liền đem toàn bộ nói ra, thì Phượng Dung nói. Viên tích cốc đan này dẫn thái dương tinh hoa, dược tính trí dương, có thể nhập vào linh đan cấp 1. Sau khi dùng có thể khiến người phấn khích, kích phát linh lực. Chẳng qua sau đó di chứng không nhỏ. Loại đan dược này ta còn chưa từng thấy qua. Ngươi có thể tự mình đặt tên, tìm sư thúc Diêm Nhạc của ngươi nhờ bán dùm, kiếm chút tinh thạch. Tả Mạc ngây ngốc hỏi. Một viên này có thể bán ra bao nhiêu? Thì Phượng Dung mặt ngọc biến lạnh. Tự đi mà hỏi. Nói xong, không để ý tới Tả Mạc nữa. Tả Mạc cũng không biết mình đắc tội vị sư phó mặt lạnh này ở chỗ nào, chỉ có thể kính cẩn cáo lui. Chẳng qua rất nhanh, hắn lại một lần nữa vui vẻ. Không ngờ mình vô ý luyện thành một loại linh đan. Tích cốc hoàn có thể tính là đan dược, căn bản không xưng được gọi là linh đan. càng đừng nói tới nhập phẩm. Tả Mạc vẫn rõ ràng, nhưng phàm là linh đan có thể nhập phẩm, giá cả tuyệt đối không thấp. Đối với Tả Mạc đang khuyết thiếu tinh thạch khẩn cấp mà nói, có gì so với tìm được một biện pháp kiếm tinh thạch càng khiến hắn hưng phấn hơn. Vô số tinh thạch đang vung tay vẫy gọi hắn. Hắn thầm suy tính, lúc nào thì đi tìm sư thúc Diêm Nhạc được. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Hôm nay đọc một tập ngắn thôi. Hôm nay mình bận quá, bận hơi nhiều việc. Ngày mai bù lại cho anh em 2 tập nhé. Mai lịch là 1 tập thôi nhưng mà đọc 2 tập luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.